Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3506. Chương 3506. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hừ, dùng độc lại có thể thế nào? Đứng tại khói xanh vị trí trung tâm, Đông Phương Húc cười lạnh một tiếng. Đối với Bạch Vũ Triết, kịch độc không chút nào để vào mắt. Hắn thực lực mạnh mẽ, tại người cùng thế hệ vật bên trong ít có địch thủ. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, luyện độc sư hắn cũng không phải chưa thấy qua. Những cái kia chân chính có thể uy hiếp được thiên thần cảnh kịch độc, chỗ nào là dễ dàng như vậy đạt được? Chính Bạch Vũ Triết luyện chế cần thiết tài nguyên liền muốn nhiều như vậy. Mà luyện độc sư kiếm lấy tài nguyên tốc độ, khả năng so luyện đan sư nhanh hơn. Bực này kịch độc nếu như muốn mua, vậy đơn giản chính là giá trên trời. Giá trị có khả năng so hạ phẩm thiên thần đan còn muốn chân quý. Đông Phương Húc tự nhiên không tin Bạch Vũ Triết có thể cầm được ra cấp bậc kia kịch độc. Thế là hắn y nguyên toàn lực tiến công. Ngọn lửa kia bàn quay điên cuồng xoay tròn cắt chém. Lần nữa tại Hồ Tấn trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng chỉ là một chiêu qua đi, Đông Phương Húc lập tức cảm giác được không thích hợp. Trong cơ thể mình lực lượng đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại sói mòn. Ngược lại là không có cảm giác được cái khác kịch độc đối với mình thân thể tạo thành ảnh hưởng. Đây là cái gì độc? Làm sao cổ quái như vậy? Đông Phương Húc trong lòng thầm nhủ một tiếng, lập tức liền vận chuyển tự thân kia hùng hậu lực lượng, muốn ngăn cản lực lượng sói mòn, nhưng là hắn phát giác căn bản làm không được, hoặc là nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, so không có không khá hơn bao nhiêu. Viêm thiếu cứu mạng a, cái này màu xanh khói độc rất cổ quái. Lúc này Đông Phương Húc hậu phương truyền đến địch như phong tiếng hô hoán. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, ba người bọn họ muốn hướng mặt ngoài bay, nhưng là khói xanh lăn lộn, rất nhanh liền để bọn hắn khó mà phân rõ phương hướng. Muốn ra ngoài không phải thời gian ngắn có thể làm được. Đông Phương Húc trong lòng căng thẳng, nhưng giờ phút này hắn làm sao có thời giờ đi để ý tới địch như phong mấy người. Nhất kỳ chủ mà thôi, căn bản không có bị hắn yên tâm trong mắt. Hắn lúc này còn nghiên cứu muốn làm sao đánh giết trước mắt năm người này đâu. Không đúng, năm người trong nháy mắt thế mà đã chỉ còn lại một cái Bạch Vũ Triết, những người khác đã phân đường hướng ba phương hướng mà đi, tựa hồ hoàn toàn không nhận khói xanh kịch độc ảnh hưởng giống như. Kỳ thật hắn là nhìn không rõ ràng, đây hết thảy đều là tại Bạch Vũ Triết thao tác phía dưới. Để Hồ Tấn mấy người quanh thân xuất hiện rất nhỏ khu vực chân không. Còn có ba cái lối đi, có thể làm cho bọn hắn trong thời gian ngắn không bị ảnh hưởng. Đồng thời nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là thời gian ngắn. Loại cảnh tượng này Bạch Vũ Triết cũng vô pháp duy trì quá lâu. Ngươi vẫn là luyện độc sư. Thật sự là không nghĩ tới a. Đông Phương Húc cũng mặc kệ những người khác, nhìn xem Bạch Vũ Triết lạnh giọng nói. Hắn là nhìn Bạch Vũ Triết tự thân không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì mà làm ra suy đoán. Đương nhiên cũng không nhất định là chính xác. Dù sao rất nhiều kịch độc đều là có giải dược. Bình thường mua khói độc người, tự nhiên cũng sẽ mua giải dược. Chỉ là Bạch Vũ Triết vừa rồi cũng không có phục dụng thứ gì mà thôi. Nhưng mà Đông Phương Húc thế mà còn không chạy, lần nữa đối Bạch Vũ Triết phát động công kích. Đây quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn đến trình độ nhất định. Hỏa diễm bàn quay chuyển động, chung quanh lại có một phần nhỏ màu xanh xương độc đều bị bốc hơi. Bất quá làm từ Kim Phượng Hoàng tới gần thời điểm, loại tình huống này liền biến mất. Bạch Vũ Triết tay cầm phong lăng thương, chật vật ngăn cản, dù là Đông Phương Húc lực lượng đang không ngừng sói mòn. Coi như trước mắt mà nói, y nguyên còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết hơn nhiều. Hắn chính là muốn tại cái này trong lúc đó, đem Bạch Vũ Triết bắt được sau đó lại rời đi. Không sai, Đông Phương Húc ý nghĩ chính là bắt sống. Cái này so trực tiếp chém giết muốn càng khó một số. Nhưng hắn muốn Bạch Vũ Triết trên người bản nguyên chi hỏa. Vạn nhất thật có thể tách ra ngoài, đối với hắn thực lực có rất lớn đề thăng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN